Chương 1600 tối cường thăng cấp hệ thống. Giết chóc hình thức bắt đầu. Chỉ có thần mới có thể đem chủ thần khí sức mạnh chân chính phát huy được, cô động thần cách, thu được thần lực, dùng thần lực đi rót vào chủ thần khí, dưới tình huống này mới có thể đem chủ thần khí sức mạnh toàn bộ bạo phát. Ở hỗn độn giới sức mạnh bùng lên chỉ là một chút xíu, một điểm nhỏ của tảng băng chìm, hiện tại hắn chỉ cần chờ đợi hiên viên tộc con bé kia xông lên phá thiên tháp, vậy hắn liền có thể mượn dùng lọ chứa cô động thần cách, đến vào lúc ấy hắn chủ thần khí thiên thần. Thuẫn sức mạnh sẽ tiến thêm một bước, coi như là ở thượng cổ thần chiến trường cũng có siêu cường đứng thẳng, không cần bao nhiêu thời gian liền có thể thành là chúa tể một phương bị chủ thần điện xem trọng, ha ha ha. Chiến gia muốn trở về trên thần giới rồi. Chiến gia cơ hội vùng lên đến. Ha ha ha, khi hiện tại không ai ngăn nổi chúng ta. Ở hỗn độn giới nhiều năm như vậy, ẩn núp, rốt cục đến chúng ta trở về trên thần giới cơ hội. Trên thần giới mới là chúng ta chiến gia sân khấu. Chỉ cần vô song có thể ở thượng cổ thần chiến trường thu được siêu cấp chiến tích, chúng ta chiến gia sẽ bốc thẳng lên. Ha ha ha, tất cả những thứ này then chốt chính là chiến vô song mang theo chủ thần khí tiến vào thượng cổ thần chiến trường. Chiến vô song ai có thể chặn? Nhất định phải ở thượng cổ thần chiến trường hùng bá một phương. Chiến thiên đồ trong lòng hơi buông lỏng, bởi vì nhi tử hắn bảo vệ một mạng, bởi vì nhi tử tương lai hắn vẫn là chiến gia tộc trưởng, chỉ cần nhi tử bất tử, hắn địa vị liền không ai có thể lay động. Đến thời điểm trở về trên thần giới, coi như những này lão tổ tông cũng phải mời hắn mấy phần. Lập tức một ông già vẻ mặt vừa thu lại, nói, Ngụy Vô Song hiện tại hắn là còn ở thông thần thiên tháp bên trong, hắn đang đợi hiên viên tộc con bé kia đột phá. Đây là tối lựa chọn chính xác. Thiên kiếp cô động thần cách tỷ lệ thành công quá thấp. Nguy hiểm quá lớn, nhất định phải mượn dùng hiên viên tộc sức mạnh mới được. Không sai. Ngẫm lại chúng ta nếu như không phải tu luyện long mộ sức mạnh cũng không thể chịu đựng thiên kiếp gột rửa. Con bé kia sức mạnh trong cơ thể so với long mộ bên trong sức mạnh càng mạnh hơn, có thể càng thêm trợ giúp vô song thần cách gột rửa. Hiện tại liền xem nha đầu kia lúc nào xông lên phá thiên tháp. Tám người đều đang bàn luận chiến vô song. Chiến vô song đột phá để bọn họ nhìn thấy một ít ánh rạng đông, chiến gia cuộc khởi ánh rạng đông vì tránh né kẻ thù, vì cuộc khởi ở hỗn độn giới ẩn núp nhiều năm như vậy, chiến gia người mỗi một đời mọi người gánh vác cường điệu phản trên thần giới trọng trách ở này một đời, bởi vì chiến vô song xuất hiện bọn họ rốt cục nhìn thấy hy vọng. Chiến thiên đồ hỏi, hey, lão tổ tông, hiện tại chiến gia phải làm gì chuẩn bị sao? Dẫn đầu lão tổ tông xem chiến thiên đồ sắc mặt cũng hơi chuyển biến tốt, dù sao chiến vô song là con trai của hắn, nói, cho chúng ta vẫn đang làm chuẩn bị, hiện tại chỉ chờ vô song cô động thần cách. Chỉ cần hắn ngưng luyện ra thần cách, lập tức sẽ tiến vào thượng cổ thần chiến trường. Đến thời điểm, hắn hưng phấn nở nụ cười, lập tức một gã khác ông lão nói, em muốn nói chuẩn bị, hiện tại duy nhất muốn chuẩn bị chính là bảo vệ vô song, bảo vệ hiên viên tộc con bé kia. Tuyệt đối không thể ra bất kỳ sai lầm. Hiên viên Ly Nhi cũng là then chốt, độ kiếp then chốt nhất định phải bảo đảm nàng bé ngoan nghe lời. Chiến thiên đồ lập tức nói, hệ thông thần thiên tháp cũng ở chúng ta nắm trong bàn tay, thông thần tháp chủ sẽ bảo vệ vô song, hắn cũng không muốn bỏ mất hai cái có thể đi vào thượng cổ thần chiến trường thiên tài, chuyện này với hắn không có ích lợi gì. Thông thần tháp chủ cũng coi như là hỗn độn giới cường giả tối đỉnh, bảo vệ vô song bọn họ hẳn là có thể. Một tên trưởng lão từ tốn nói, thông thần tháp chủ cũng cùng bọn họ như thế là cô động thần cách cường giả, hơn nữa, trưởng khống thông thần thiên tháp lâu như vậy. Hắn tu luyện thần lực rất là chất phát, coi như không địch lại, hắn còn có một cái siêu cấp linh bảo thông thần thiên tháp. Thông thần thiên tháp phương diện bọn họ đúng là không cần lo lắng, coi như nhiều người hơn nữa e sợ cũng vô dụng, đi tới cũng là chịu chết, ấy đúng rồi. Dẫn đầu lão tổ tông đột nhiên hỏi, kẻ chiến tính chết như thế nào? Hiện tại ngươi có thể nói sao? Chiến thiên đồ hơi rùng mình, nghĩ đến mới vừa rồi bị đè nhập trong bóng tối, cảm giác thân thể của hắn không khỏi run, nói, kẻ ta thật sự không biết. Theo ta được biết hiên viên tộc không có ai là hắn đối thủ, khả năng duy nhất chính là, chiến thiên đồ hai mắt nhìn lão tổ tông, nói, ê chính là Long Phi. Là hắn. Không thể. Lão tổ tông trong nháy mắt phủ định, ê Long Phi bất quá là bán thần cảnh giới, dù cho hắn tu luyện sức mạnh đặc thù, nhưng là mạnh hơn sức mạnh cũng sẽ chịu đến vị diện pháp tắc hạn chế, ở hỗn độn giới không người nào có thể ngự trị ở thần cấp cường giả bên trên, hắn Long Phi cũng giống như vậy. Chiến thiên đồ cũng không tin, thế nhưng hắn chính là phải đem tất cả áp đặt cho Long Phi. Long Phi trưởng thành quá nhanh, nhất định phải ách hạn chế, bằng không chính là một cái to lớn uy hiếp. Địa ngục môn diệt chính là một cái sống sờ sờ cảnh kỳ. Chiến thiên đồ nói, Long Phi xác thực là bán thần cảnh giới, có thể chiến gia trưởng lão hầu như toàn bộ đều chết trên tay hắn, người này chưa trừ diệt, chắc chắn trở thành mầm họa. Các vị lão tổ tông, ta khẩn cầu các ngươi đồng loạt ra tay. Tiếng nói vừa dứt, một ông già cười lạnh một tiếng, xem thường liếc mắt nhìn Chiến Thiên Đồ, nói, ở ngươi là có bao nhiêu sợ sệt Long Phi à? Lại muốn cầu chúng ta liên thủ đánh giết một cái bán thần cảnh giới rác rưởi. Hắn có tư cách này sao? Coi như thiên phú của hắn, tu vị không sai, chúng ta là ai? Khốn nạn giới cao nhất cường giả, giết hắn muốn liên thủ sao? Thật là xem thường, coi như Chiến Tính chết rồi, bọn họ cũng không có đem Long Phi nhìn ở trong mắt. Chiến Thiên Đồ nói, ở người này giết chúng ta Chiến gia rất nhiều trưởng lão, chúng ta nhất định phải lấy thế lôi đình hung hăng đánh giết, lấy chấn động chúng ta Chiến gia chi hùng vĩ. Hắn kiên trì, hắn đến Cửu U Bí Cảnh mục đích ngoại trừ báo cáo Chiến Vô Song đột phá thiên tháp tin tức ở ngoài, chính là muốn tám tên lão tổ tông đồng thời xuống núi. Hiện tại hỗn độn giới theo địa ngục môn diệt vong một mảnh hỗn loạn, Chiến gia vào lúc này nếu như đứng ra, vậy thì có thể ung dung thống trị toàn bộ vị diện. Một lúc lâu, dẫn đầu lão tổ tông nhẹ nhàng thở ra một hơi, nói, để bao nhiêu năm không có đi ra ngoài đi lại, chúng ta cũng nên ra ngoài xem xem. Tiếng nói vừa dứt, mặt khác bảy người chấn động, lập tức đều nở nụ cười. Chiến Thiên Đồ nội tâm mừng như điên, thầm nghĩ trong lòng, hệ Long Phi, lần này ngươi còn không chết. Vào lúc này, Chiến gia Sơn Cốc ở ngoài, hai tên trong cửa đệ tử ngã vào trong vũng máu. Long Phi đứng cửa Sơn Cốc, nhìn bên cạnh tên kia đã không thành hình người Chiến gia trưởng lão, khẽ mỉm cười, nói, hệ đi, thông báo các ngươi tộc trưởng, liền nói lão tử đến rồi. Tên kia trưởng lão lão đảo chạy vào Sơn Cốc, quay đầu lại liếc mắt nhìn Long Phi, nhếch miệng cười lạnh nói, hệ tiểu tử, ngươi sẽ chờ chết đi. Long Phi đến rồi. Long Phi đến rồi. Âm thanh ở bên trong thung lũng nổ tung, Chiến gia đệ tử cũng lập tức giống như là thủy triều trào ra. Long Phi liếc mắt nhìn chủ thần khí, khẽ nói, là thời điểm bỏ thêm vào một phát chủ thần pháo. Chủ thần pháo đã lâu vô dụng, cũng không biết có thể hay không rỉ sắt cà. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi tàn ảnh như quỷ mị, một bước nhảy vào trong đám người, giết chóc bắt đầu. Số từ 1849 côn vớt bi, liêu.